Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, thật không có thưởng thức. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hướng Hùng nói xong lời nói này. Đứng lên nói, Lưu Tiên Sinh, ta nơi này là tiệm đồ cổ, nếu là không mua đồ, ta muốn tiễn khách. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút. Từ mình trong túi đeo lưng lấy ra nửa khối phượng hoàng niết bàn ngọc. Hùng thúc, ngươi xem cái này đi. Hướng Hùng ánh mắt ngay tức thì bị Lưu Kiệt trong tay phượng hoàng niết bàn ngọc hấp dẫn tới. Từ Lưu Kiệt trong tay nhận lấy. Chính hắn học hỏi đứng lên. Càng học hỏi, Hướng Hùng trên mặt chính là càng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thằng nhóc, ngươi khối này tàn ngọc ở đâu ra? Hướng Hùng trợn to cặp mắt, hướng Lưu Kiệt hỏi, Lưu Kiệt vuốt tay, không thể trả lời, Hướng Hùng trong mắt lộ ra vẻ tham lam, hắn nhìn xem trong tay tàn ngọc, lại nhìn xem Lưu Kiệt, trong mắt lộ ra hung quang, Lưu Kiệt ngay tức thì cảnh giác, hắn có chút hối hận, tại sao phải đem Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc cho lão đầu tử này xem, tối tăm than mình còn quá trẻ. Mà Hướng Hùng cuối cùng thở dài nói, được rồi, ta già rồi, thằng nhóc, Thành Hỏa Phượng sự việc, bí mật quá nhiều, nói thật, ta cũng không biết nhiều ít, sáng sớm ngày mai, có một cái thám hiểm đoàn xe, phải sâu nhập cánh đồng hoang vu, ta đem điện thoại bọn hắn dãy số cho ngươi, Lưu Kiệt vậy thở phào nhẹ nhõm, thật may lão đầu này chế trụ trong lòng tham lam. Không có đối với Lưu Kiệt ra tay, nếu không, không tránh được rất nhiều phiền toái. Được, đa tạ, Lưu Kiệt lấy lại tàn ngọc, nhét vào trong túi đeo lưng, thật nhanh liền đi xa, đi tới thị trường đồ cổ vùng lân cận một cái khách sạn cấp 5 sao chính giữa. Lưu Kiệt chuẩn bị mở liền một cái gian phòng trước ở. Xin lấy ra một chút ngài thân phận chứng. Lưu Kiệt đang muốn cầm thẻ căn cước. Vừa lúc đó, một người trẻ tuổi đi tới trước. Trong ngực còn ôm một cái mặc hở hang em gái nóng bỏng. Tựa như không nhìn thấy Lưu Kiệt như nhau. Đem thẻ căn cước đi trên quầy một vung. Hướng Lễ Tân nói, cho ta mở ra một gian phòng. Nói xong, người trẻ tuổi này liền ôm trong ngực em gái nóng bỏng. Không coi ai ra gì nụ hôn nóng bỏng đứng lên. Lễ Tân phục vụ viên đứng lên nói. Xin lỗi, vị tiên sinh này, bây giờ chỉ có một gian phòng. Người trẻ tuổi kia không nhịn được ngẩng đầu lên. Hướng Lễ Tân phục vụ viên nói. Một gian phòng liền một gian phòng. Ta không để cho ngươi mở hai gian phòng. Ngu si sao? Lễ Tân phục vụ viên lộ ra vẻ khó xử. Nhưng mà... là vị tiên sinh này tới trước người, chính là Lưu Kiệt, vậy mà nói, Lưu Kiệt tới trước, còn sót lại một cái gian phòng, nhất định là cấp cho Lưu Kiệt, người đặc biệt theo ta ở nơi này phê nói cái gì? Biết ta là ai chăng? Tới trước là thứ gì? Người tuổi trẻ liều lĩnh nói, hơn nữa ở mình bạn gái trên mình giở thủ đoạn, thúc giục. Nhanh lên một chút cho ta mở ra gian phòng. Ta muốn không nhịn nổi. Lưu Kiệt sắc mặt lạnh lẽo. Cầm mình thẻ căn cước nói. Đừng để ý hắn. Ngươi nếu là nhân viên phục vụ. Nên giữ quy củ làm việc chứ. Còn bà nó. Ngươi đặc biệt ai à. Dám theo bổn thiếu gia cướp gian phòng. Người tuổi trẻ hướng Lưu Kiệt kêu to lên. Lưu Kiệt san cười một tiếng. Ngươi lại là ai? Ở nơi này học cái gì chó sủa? Người tuổi trẻ ngay tức thì liền nổi giận, buông ra mình bạn gái, hung tợn nhìn Lưu Kiệt nói, ngu ngốc, nghe kỹ cho ta, ta kêu Hàn Nhạc Nhạc, bây giờ, biết ta là ai sao? Ngoan ngoãn tránh ra, đặc biệt lãng phí ta thời gian. Vừa nói, cái này Hàn Nhạc Nhạc một cái hướng Lưu Kiệt đẩy tới, muốn đem Lưu Kiệt đẩy ra. Lưu Kiệt hôm nay thể lực trị giá đạt tới 150 điểm. Dù là không sử dụng mã QA năng lực, cũng so với người bình thường mạnh hơn một chút. huống chi là cái này nhìn như chơi bời quá độ Hàn Nhạc Nhạc. Lưu Kiệt ung dung liền bắt được Hàn Nhạc Nhạc cổ tay. Cánh tay lộn một cái, liền đem Hàn Nhạc Nhạc cổ tay chiết tới đây. Hàn Nhạc Nhạc đau kêu to lên, người nhà buông ta ra. Ta là Hàn gia con trai trưởng, ta quản ngươi là ai? Lưu Kiệt dị thường bá đạo, trực tiếp đem Hàn Nhạc Nhạc hất ra. Hắn phiền nhất chính là loại này có chút thân phận liền đến chỗ ra vẻ mặt hàng. Hàn gia hắn nghe nói qua, là thành phố Thanh Lãng một cái nhà giàu gia tộc. Dù là như vậy, Lưu Kiệt vậy không nhịn được loại này làm ra vẻ hàng. Mẹ kiếp, ngươi đặc biệt cho ta chờ. Ta để cho người đi. Hàn Nhạc Nhạc vậy ý thức được mình không phải là Lưu Kiệt đối thủ. Vội vàng mang hắn bạn gái thật nhanh rời đi. Lưu Kiệt nhíu mày một cái. Cảm giác mình hãy cùng đánh một con ruồi như nhau chán ghét. Thành phố Thanh Lãng gia tộc thiếu gia chính là cái này đức hạnh. Còn kêu người đi, theo côn đồ các ké có cái gì khác biệt? Thật không có thưởng thức. Lưu Kiệt trở lại lễ tân, tiếp tục làm thủ tục. Cái đó bị Hàn Nhạc Nhạc mắng phục vụ viên. Sắc mặt có chút không tốt xem. Hướng Lưu Kiệt nói, vị tiên sinh này. Tin tưởng ngươi cũng biết Hàn gia mạnh mẽ chứ. Ngươi chọc Hàn Nhạc Nhạc. Cái này, không tốt thu chàng à. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười. Không có sao, chờ một hồi hắn nếu là mang người tới. Ngươi liền trực tiếp nói cho hắn phòng của ta số là được. Ta không muốn liên lụy ngươi. Chính ta có thể giải quyết. Thấy Lưu Kiệt dáng vẻ tự tin. Người bán hàng này gật đầu một cái. Trong đầu nghĩ Lưu Kiệt hoặc giả là cái gì người có thân phận đi. Xem hắn dáng vẻ một chút cũng không sợ Hàn Nhạc Nhạc. Phục vụ viên đem thẻ phòng giao cho Lưu Kiệt. Lưu Kiệt đi thang máy lên lầu. Không lâu lắm, bên ngoài phòng mặt vang lên bình bịch bịch đập cửa tiếng. Khốn kiếp, ngươi đi ra cho ta. Nghe cái thanh âm này, chính là vậy Hàn Nhạc Nhạc. Lưu Kiệt mở cửa. Thế nào, tìm ta có chuyện à? Vừa nói, Lưu Kiệt nhìn lướt qua Hàn Nhạc Nhạc sau lưng, đi theo hết mấy lối ăn mặc được lưu manh xã hội người. Tiểu tử hay, chớ cùng ta giả vờ ngây ngốc, cho nhạc ca nói xin lỗi. Hàn Nhạc Nhạc sau lưng, một tên côn đồ trợn to hai mắt hướng Lưu Kiệt hét. Lưu Kiệt đưa tay móc móc lỗ tai nói. Làm sao cái này lớn bên trong khách sạn cũng có chó sủa đâu. Hàn Nhạc Nhạc giận dữ. Ta xem ngươi là tìm chết. Đánh hắn. Sau lưng hắn mấy tên côn đồ lập tức hướng Lưu Kiệt vung tay. Lưu Kiệt khóe miệng vãnh lên một tia cười nhạt. Mấy tên côn đồ mã QA toàn bộ hiện lên hắn trước mắt. Tất cả mọi người góc độ công kích và lực độ cũng vừa xem trọn vẹn. Bóc bóc bóc. Lưu Kiệt thoáng qua tất cả mọi người công kích, hơn nữa ở trên mặt mỗi người cũng hung hãn tát một bạt tay. Nửa phút bên trong, mấy tên côn đồ toàn bộ ngã xuống đất kêu đau đứng lên. Chỉ lưu lại một cái Hàn Nhạc Nhạc. Hàn Nhạc Nhạc một mặt kinh hoàng. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Lưu Kiệt trên mặt mang tràn đầy mỉm cười thân thiện, từng bước một đi về phía Hàn Nhạc Nhạc. Ngươi mới vừa kêu ta khốn kiếp. Không không không, nào có, ta là nói chính ta đâu. Ta là khốn kiếp. Hàn Nhạc Nhạc từng bước một lui về phía sau. Hoàn toàn không có trước dáng vẻ phách lối. Ngươi kêu nhiều như vậy côn đồ. Muốn thu thập ta. Lưu Kiệt ánh mắt sắc bén nhìn Hàn Nhạc Nhạc. Hàn Nhạc Nhạc phốc thông một tiếng quỵ ở Lưu Kiệt bên cạnh. Đại ca, ta sai rồi. Là ta có mắt không biết Thái Sơn. Cầu ngươi thả qua ta đi. Muốn ta tha ngươi cũng được. Bất quá, ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Lưu Kiệt đột nhiên nghĩ đến cái này Hàn Nhạc Nhạc thân phận. Hắn đối với thành phố Thanh Lãng nơi đây không quen. Cái này Hàn Nhạc Nhạc có lẽ có thể lợi dụng một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen nè vạn cổ đệ nhất tông.